Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1503, sát cơ giấu giếm. Chín càng cầu mua, ta ca sẽ không nói dối. Lúc này, vốn là cùng võ công gặp ở một bên ăn điểm tâm nhỏ Dương Tiểu Muội. Đột nhiên mở miệng, ta cũng tin tưởng tiên sinh sẽ không lừa ta. Liễu Phi Long, khối này ngọc thạch, thu trở về đi. Vạn Y Nhân, cũng mở miệng, người ấy, Liễu công tử, lộ ra không dám tin tưởng về. Hắn tự nhận là như vậy yêu Vạn Y Nhân, là truy cầu Vạn Y Nhân, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tiến nhập Côn Lôn bên trong, tìm kiếm thần ngọc, thật vất vả tìm được một khối thần ngọc. Liền là vì hôm nay cái này chàng sinh nhật yến hội. Thế nhưng là, giờ phút này Vạn Y Nhân, vậy mà ngay trước tất cả người mặt cự tuyệt hắn. Đáng chết, đều là cái này Dương Tiên Sinh. Hết thảy, đều quái cái này Dương Tiên Sinh. Liễu Phi Long, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Trong lòng của hắn hạ quyết định, nhất định muốn giết Dương Tranh. Đều là cái này hỗn đản. Hư bản thân chuyện tốt. Người ấy, ngươi, y tiểu tỷ, ngươi sao có thể dạng này? Không ít tuổi trẻ người, cũng dùng không dám tin tưởng ánh mắt, nhìn xem Vạn Y Nhân. Đây chính là thần ngọc A, đối võ giả có chỗ tốt cực lớn thần ngọc A. Vạn Y Nhân, vậy mà bởi vì người ngoài kia một câu nói, liền cự tuyệt thu xuống khối kia thần ngọc. Nhưng mà những cái này người không biết, Dương Tranh tại Vạn Y Nhân trong mắt cũng không phải người ngoài. Dương Tranh tại Vạn Y Nhân trong mắt là nàng sùng bái đối tượng. Tiên sinh lợi hại, những cái này khinh phù người như thế nào lại biết được đây? Những cái này người căn bản là không hiểu tiên sinh. Ai? Vạn Y Nhân trong lòng một thở dài. Võ đạo mặc dù sống lại, thế nhưng là võ đạo giới bầu không khí lại cùng trước kia không có gì khác biệt. Ngược lại cỗ kia táo bạo làn gió tệ hại hơn, càng ngày càng đậm. Hoa Hạ võ đạo giới cần tiên sinh dạng này người tới chủ trì mới có thể chân chính hướng đi phục hưng a. Ngươi cho cái thuyết pháp, nếu là không nói rõ ràng, ta kiếm tuyệt đối sẽ không lưu lại người. Lưu Phi Long trong cơ thể kiếm khí đã thấu thể mà ra. Hắn toàn bộ người liền giống như một chuôi lợi kiếm, phong mang tất lộ, nhìn chòng chọc Dương Tranh. Đơn giản, thấy được, Dương Tranh, một mặt lạnh nhạt, tay trái giơ lên, hướng về phía trong hộp gấm ngọc thạch. Tùy ý một điểm, điểm này, quỷ dị chuyện phát sinh. Đâm, này ngọc thạch, đột nhiên nứt ra. Nguyên bản huyền quang cũng biến thành một đạo thanh quang từ ngọc thạch bên trong bay ra, mà liền tại bay đến giữa không trung một khắc kia, này đạo thanh quang liền hóa thành một đầu thanh sắc đại điểu. Giống thanh sắc đại điểu phát ra gầm lên giận dữ, dữ tợn vô cùng. Vật này rõ ràng liền là một đầu yêu vật, này huyền quang rõ ràng liền là một đầu phi cầm yêu vật lưu tại ngọc thạch bên trong họa căn. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Côn Lôn Thanh Huyền Yêu Vương, ta biết nó là ai. Nó là gần nhất Côn Lôn bên trong thức tỉnh một đầu yêu vương. Trước mắt võ đạo giới chỉ có số ít người biết thần ngọc, vậy mà thật là yêu ngọc. Huyền quang thật là yêu quang. Hắn nói đúng. Đáng sợ, vật này là đầu kia Thanh Huyền Yêu Vương cố ý lưu tại ngọc thạch bên trong đồ vật. Nếu như y tiểu tỷ thật dùng ngọc thạch tu luyện, liền sẽ trúng chiêu. Những cái này yêu ma tốt, thật ác độc tâm, vậy mà đem sát chiêu giấu giếm tại ngọc thạch bên trong. Thì ra là thế, ta minh bạch. Vừa nghĩ như thế, thật là đáng sợ. Còn tốt, y tiểu tỷ không có tiếp nhận khối này ngọc thạch. Thanh quang hóa yêu, trước đó những cái kia trào phúng Dương Tranh, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Trong bọn họ cũng không phải tất cả đều là tầm thường. Có mấy cái võ đạo cao thủ nhận ra thanh quang chỗ hóa yêu vật lai lịch. Nguyên lai, này thanh sắc đại điểu là theo lấy thiên địa nguyên khí sống lại, tại Côn Lôn trong núi thức tỉnh mắt một đầu yêu vương. Giờ phút này, những cái kia vẻ trào phúng toàn bộ đều không thấy. Rất nhiều trước đó trào phúng trên mặt đều có chút ít lúng túng. Nghĩ không ra, cái này Dương tiên sinh cũng không phải ngoài vòng người, ngược lại là lai lịch không tiểu. Cái này liền lúng túng a. Trước đó là Liễu Phi Long đắc tội vị này lánh đời cao thủ, thực tế là mất trí. Không ít người giờ phút này trong lòng hối hận không thôi, hận không thể trực tiếp nhào ngược lại Dương Tranh trước mặt, cho Dương Tranh nói xin lỗi. Chỉ bất quá nguyên một đám vẫn là kéo không được cái kia mặt, ném không nổi cái kia người. Không, không, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thần Ngọc là ta ngàn thiên tân vạn khổ tìm đến, làm sao sẽ biến thành dạng này? Liễu Phi Long, toàn bộ người đều mộng bức, không dám tin tưởng hắn lấy được thần Ngọc lại là Côn Lôn trong núi yêu vương dùng để đối phó nhân tộc võ giả rơi vào. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Dương Tranh. Là ngươi, nhất định là ngươi. Động cái gì tay chân? Trướng nhãn pháp, là trướng nhãn pháp, là ngươi khiến trướng nhãn pháp. A, ta muốn giết ngươi. Liễu Phi Long đột nhiên rút kiếm, hướng về phía Dương Tranh xuất thủ. Cẩn thận, có người. Kinh hô. Hiện tại, tuyệt đại bộ phận khách quý đã đứng ở Dương Tranh bên này, đối Liễu Phi Long cũng không dám đến gần, đều là chuẩn bị lấy hướng Dương Tranh bày ra tốt. Cho nên, trước đó không ít châm chọc Dương Tranh người, giờ phút này chủ động mở miệng nhắc nhở Dương Tranh cẩn thận. Cũng là châm chọc, Liễu Phi Long, kiếm chiêu cực kỳ nhanh, đủ để bổ ra đạn. Đáng tiếc, còn không có đâm tới Dương Tranh trước người. Dương Tranh một cái ánh mắt, Liễu Phi Long thủ bên trong cái kia miệng bảo kiếm liền băng liệt, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Phù phù, Liễu Phi Long toàn bộ người giống như là thoát lực một loại, một quỳ xuống ngã xuống đất. Một màn này khiến một đám khách quý nói không ra lời tới. Giờ phút này trong lòng bọn họ càng chắc chắn, cái này Dương tiên sinh là một cái lánh đời cao thủ. Mà vừa nghĩ tới trước đó bản thân vậy mà châm chọc vị này Dương tiên sinh, giờ phút này bọn họ đều là một trận hoảng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?